Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, xác thực như vậy. Ha ha, không nghĩ tới như thế lâu không gặp. Tiểu nha đầu miệng vẫn là như thế lợi hại. Một đạo mang theo uy nghiêm thanh âm từ tầng 2 lầu các trên vang lên. Tiếp theo mở miệng đạo: Nếu như vậy, ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt. 210 triệu 2. Nghe được thanh âm, Tiêu Nhiên lăng một hồi. Thanh âm này chính là Giang Tiết Nhi phụ thân Giang Vũ. Lúc trước hắn cũng cạnh tranh qua cái này phá pháp cung, bất quá phía sau từ bỏ. Không nghĩ tới hiện trong nháy mắt dĩ nhiên lại xuất hiện lần nữa. Bất quá Tiêu Nhiên đảo mắt liền rõ ràng tại sao lại vào lúc này gọi giá. Hẳn là nghe ra chính mình thanh âm, Giang Vũ muốn giúp mình giải vây. Bất quá Tiêu Nhiên có chính mình dự định, cái này phá pháp cung, hắn tuyệt đối phải nắm bắt tới tay. Ngược lại hiện tại hắn chỉ nhận chuẩn một cái đạo lý, có thể đủ tiền mua được, tuyệt đối không dùng tới tích phân qua đổi lấy. Đương nhiên, một ít cần phải đồ, vật, vẫn là cần phải đi đổi lấy. Bất quá cái này phá pháp cung, lúc trước hắn ở hoán đổi hệ thống bên trong cũng không nhìn thấy. Nắm giữ tượng đồng uy lực những vũ khí khác, đều là hơi một tí mấy trăm ngàn điểm tích phân. Đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói, không thể nghi ngờ cũng là giá trên trời. Vốn là chỉ có thể nhìn một chút sự tình, sở hữu cái này phá pháp cung, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Hừ, Giang gia tiểu tử, người cánh cứng rắn, còn dám theo lão phu dẫy đúng không? Cái kia Tử Ngọ tiên sinh thanh âm trầm thấp lại vang lên, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một vệt trầm thấp. Hiển nhiên tâm tình cũng không cao hứng lắm, liền ngay cả còn lại mật thất người cũng không có lại nóng lòng báo giá. Mắt thấy này Tử Ngọ tiên sinh còn muốn tiếp tục làm khó dễ, Tiêu Nhiên ở phía dưới hơi nhướng mày, trầm thấp bên trong mang theo kiên định nói đạo: Ta ra 250 triệu 2. Ha, ta nói tiểu tử, người đến cùng quan hệ thân phận, sao vậy như thế có tiền? Này Tử Ngọ tiên sinh trong giọng nói mang theo một vệt kinh ngạc. Dĩ nhiên trực tiếp cách không đối với Tiêu Nhiên hỏi thăm tới tới. Đối với cái này, Tiêu Nhiên nhưng là lười lại phản ứng. Cái này Tử Ngọ tiên sinh vừa nhìn, cũng là loại kia tính tình cổ quái người. Lại tiếp tục phản ứng xuống, cái kia chính là Tiêu Nhiên chính mình có bệnh. Trong mơ hồ, Tiêu Nhiên tựa hồ nghe đến trầm thấp tiếng thở dài, tựa hồ là từ lầu 2 Giang Vũ vị trí chỗ ở truyền ra. Bất quá Tiêu Nhiên hiện đang không có không quản những này. Cái này phá pháp cung, nhất định phải là mình. Vừa nãy chỉ có Tiêu Nhiên cùng cái kia Tử Ngọ tiên sinh định giá tranh đoạt. Hiện ở này Tử Ngọ tiên sinh tựa hồ cũng ý thức được chính mình phạm vào kỵ húy, không nên ở trong dò hỏi người khác thân phận. Dĩ nhiên không có tiếp tục cùng Tiêu Nhiên dây dưa tiếp, cũng không có tiếp tục báo giá. Ở đây, cũng là Tiêu Nhiên một thân một mình định giá 250 triệu. Cái giá này, coi như là một vài gia tộc lớn, muốn lấy ra đến, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được sự tình. Thế nhưng Tiêu Nhiên từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả mi đầu cũng không hề nhíu một lần, cũng làm cho không ít người do dự. Quỷ biết rõ Tiêu Nhiên vẫn sẽ hay không tiếp tục tăng giá. Thế nhưng cũng có một số người đến có chuẩn bị. Đối với những này báo giá, tựa hồ cũng là nằm trong dự liệu. Ta ra 3 triệu lượng hoàng kim. Một đạo phảng phất chiêng vỡ tiếng nói âm thanh vang lên. Xem phương hướng, cũng là tầng 2 trong một gian mật thất. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu một hồi. Thanh âm này, lúc trước có thể chưa từng sinh ra giá. Chỉ sợ là muốn chờ người khác đùa giỡn xong, tái xuất đến kết cuộc, trực tiếp một lần thành công. Hơn nữa 3 triệu lượng hoàng kim, tương đương thành ngân tệ, nhưng dù là chỉnh một chút 3 cái ức, so với Tiêu Nhiên báo giá, cao hơn 5.000 vạn lượng. Không chỉ có như vậy, còn lại mật thất người bên trong, cũng lục tục có âm thanh truyền ra báo giá âm thanh. Hơn nữa đơn vị, cũng tự động đổi thành hoàng kim. Thượng quan huynh thật có nhã hứng, khó nói dự định mua cái này phá pháp cung trở lại săn bắn sao? Tiểu muội cũng rất yêu thích cái này phá pháp cung, Không, nếu như để cho ta làm sao? Ta ra 3.500.000 lượng hoàng kim. Một đạo thanh giòn dễ nghe, không gặp sốt sắng chút nào khí tức giọng nữ từ tầng 2 phòng riêng truyền ra. Trong lúc nói cười báo ra 350 vạn hoàng kim giá cả. Để phía dưới không ít người đều là âm thầm tặc lưỡi. Có thấy tiền, chưa từng thấy như thế có tiền. Hai người này, quả thực là không lấy tiền làm tiền a. Bổn công tử xem hai vị nhã hứng đều không nhỏ mà. Bất quá không thể nói được muốn làm phiền một hồi. Cái này phá pháp cung bổn công tử cũng vừa ý. Bổn công tử ra 5 triệu lượng hoàng kim. Một đạo sang sảng âm thanh vang lên. Trực tiếp đem báo giá dốc lên tiếp cận gần một nửa. Lần thứ hai gây nên phía dưới ổ lên. Đây coi là thành ngân tệ. Nhưng dù là chỉnh một chút 500 triệu a. Coi như là ba gia tộc lớn. Hoặc là đại hạ hoàng tộc. Muốn lấy ra số tiền kia. Cũng phải thương cân động cốt a. Đến cùng là phương nào thế lực. Dĩ nhiên như thế có bá lực. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng có chút khó coi. Nguyên bản không cần xài bao nhiêu tiền sự tình. Bị những người này như thế dính líu một hồi. Tiêu tốn tiền tài tăng gấp đôi còn chưa hết. Hơn nữa nhìn những người này chuyện trò vui vẻ dáng vẻ. Tựa hồ căn bản cũng không có tiền tài khái niệm. Nếu là một chút cộng vào. Còn chưa biết rõ bị xào thành quan hệ giá cả. Đúng là trên đài như vậy mặt mũi trên ý cười càng thêm nồng. Liền ngay cả mi mắt tựa hồ cũng có thể chảy ra nước. Nhìn xuống mặt trong lòng mọi người ngứa không ngớt. Rồi lại bất đắc dĩ không có năng lực nhúng tay đến chuyện như vậy bên trong qua. Phác công tử khẩu khí cũng không nhỏ a. Ha ha, không biết rõ lệnh sư tôn bây giờ còn an khang. Vượt sóng tăng âm người kia mở miệng. Trong giọng nói tựa hồ ẩn hàm trào phúng. Ha ha, nhờ các người phúc, gia sư tốt rất lợi hại. Đúng là ngươi chú ý một chút. Không có như vậy nhiều tiền. Cũng đừng ở này kêu loạn. Ngươi, vượt sóng tiếng nói giận dữ. Đang lúc này, một đạo báo giá âm thanh từ phía dưới bên trong cung điện. Lại vang lên, ta ra 10 triệu lượng hoàng kim. Nếu như các ngươi còn có ai so với cái này cao. Vậy thì cầm đi đi. Ta không có như vậy nhiều tiền. Tiêu Nhiên này nhàn nhạt thanh âm. Từ phía dưới chậm rãi vang lên. Để mọi người tại đây trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động. Tất cả mọi người ánh mắt. Vào đúng lúc này. Cũng tìm đến phía Tiêu Nhiên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Đến cùng là ai. Dĩ nhiên như thế có năng lực. Dám ra 10 triệu lượng hoàng kim. Phải biết. Đây chính là 1 tỷ ngân tệ. Người bình thường. Coi như là giang gia bực này ba gia tộc lớn. Cũng không thể lấy ra đến. Không phải không bỏ ra nổi đến. Mà chính là không thể lấy ra đến. Một khi vì là một cái nào đó đồ, vật. Lấy ra như thế nhiều tiền tài đến. Này cả gia tộc sợ là cũng phải ném vào. Thậm chí bởi vậy trực tiếp bị tiêu diệt. Cũng không phải là không được. Trong mật thất giang vũ mọi người. Khi nghe đến Tiêu Nhiên báo giá sau. Càng là rộng mở đứng dậy. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ không ai từng nghĩ tới. Cái này mới nhìn qua tuổi còn trẻ. Thường ngày bất hiện sơn bất lộ thủy Tiêu Nhiên. Dòng dõi dĩ nhiên như thế phong phú. 10 triệu lượng hoàng kim a. Cho dù là giang vũ. Cũng không có quyền lợi vận dụng như thế đại một khoản tiền tài. Toàn bộ giang gia. Sợ là cũng chỉ có gia chủ. Ngồi ở bên cạnh hắn người thanh niên nam tử kia có thể vận dụng. Ở giang vũ bên cạnh. Vẫn nhắm mắt không nói thanh niên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt rõ ràng cũng là có kinh ngạc. Đầu tiên là hướng về phía dưới Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn. Phục có ý hướng giang vũ nhìn sang. Trong ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. Ta nói giang vũ. Ngươi xác định tiểu tử này. Thực sự là Tiết Nhi nhà đầu kia ở ven đường nhặt được. Cha, xác thực như vậy. Không lo được Tiêu Nhiên. Giang Vũ mau mau cung kính trả lời. Đối với cái này lão cha, hắn nhưng là hết sức e ngại. Không đơn thuần bởi vì hắn là cửu giai cường giả. Càng là bởi vì loại kia thiết huyết thủ đoạn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 255, ném đi ngàn vạn kim chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.